Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, cá trong chậu. Canh hai cầu thanh, thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt đã là màn đêm buông xuống, tinh lam khu biệt thự giống như ngày thường, đèn đường đem khu biệt thự chiếu sáng sáng trưng, lông mao tế vũ trung còn phiêu đáng bùn đất mùi thơm ngát. Dương Nhạc đứng ở số 11 biệt thự trong lầu, lẳng lặng ẩn nấp ở mái nhà lầu các góc, trong tay ống nhòm không ngừng quan sát đến bốn phía, ngẫu nhiên cũng sẽ hướng sát vách Cửu Hào biệt thự lầu quan sát vài lần. Tới, Dương Nhạc đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, ngân sắc súng lục bị hắn bắt ở trong tay trái về sau. Xanh đen nòng súng nhắm ngay tới gần số 11 biệt thự lầu mười mấy bóng người. Tuy là phía trước cùng Đường Tu điện thoại liên lạc lúc, Đường Tu không có hứa hẹn giúp hắn, nhưng hắn có lòng tin Đường Tu sẽ ra tay. Kỳ thực, hắn sở dĩ không có trực tiếp ly khai, chính là đem mình làm là mồi, vì Đường Tu câu tới mấy con cá lớn, cũng vì mình diệt trừ vài cái đại phiền toái. Cửu Hào biệt thự bên trong lầu, Đường Tu lẳng lặng đứng ở thư phòng cửa sổ, xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở nhìn cảnh tượng bên ngoài. Làm mấy cái như quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở số 11 biệt thự tường viện bên. Ngoặt về sau, hắn liền gọi thông một tổ dãy số, nói bốn chữ, ngư cắn câu. Lúc này, dù cho Dương Nhạc mình cũng biết, ở phòng ngủ của hắn, hai gã Bách Yến Tửu lâu cao thủ sớm đã đợi lâu ngày. Bọn họ vuốt vuốt dao găm, đáy mắt lóe ra nghiện huyết quang mang. Ở biệt thự những căn phòng khác bên trong, còn có tám gã Bách Yến Tửu lâu cao thủ ẩn nấp. Hiu, hiu, hiu, từng đạo thân thủ bất phàm võ giả, dễ như trở bàn tay leo tường mà vào, theo mười mấy người lợi dụng các loại thủ đoạn. Dồn dập lẻn vào biệt thự bên trong lầu về sau, ba bóng người mới, chỉ có, từ đằng xa xuất hiện. Sư đệ, ta biết ngươi ở nhà, chúng ta trước tới bái phòng, lẽ nào ngươi không phải cho chúng ta mở cửa mời chúng ta đi vào sao? Diêu Khánh Long âm thanh vang dội, ở ngoài cửa viện vang lên, mái nhà lầu các góc, Dương Nhạc xuyên thấu qua cửa sổ khe hở. Nhìn đứng ở phía ngoài ba người, trầm mặc một hồi lâu, rồi mới từ trong lầu các đi ra, đứng ở mái nhà ven nói rằng, các ngươi đã người mang tới đều có thể đi vào, ba người các ngươi còn cần ta tự mình đi mở rộng cửa sao? Diêu Khánh Long tam người trao đổi cái ánh mắt, lập tức bọn họ ung dung bay qua viện môn, vụt xuất hiện ở trong đình viện, giờ khắc này. Nguyên bản đen nhánh trong biệt thự, trở nên một mảnh sáng trưng. Sáu gã trước giờ lẻn vào biệt thự tinh tráng đại hán. Từ các nơi xuất hiện ở lầu một đại sảnh, sư đệ, ở chúng ta sư huynh đệ trước mặt, cũng không cần giấu đầu giấu đuôi đi. Diêu Khánh Long nhạt vừa cười vừa nói, Dương Nhạc thân ảnh xuất hiện ở nơi thang lầu. Theo hắn từng bước từ trên thang lầu xuống tới. Cái kia ánh mắt lãnh khốc từ cái kia sáu gã trên người đại hán đảo qua. Cuối cùng mới, chỉ có, rơi vào Diêu Khánh Long tam trên thân người. Một tiếng sâu đậm thở dài sau đó, Dương Nhạc xuất hiện ở ba người trước mặt. Nói rằng, nói thật, nếu như các ngươi đêm nay không có tới, có thể ta còn có thể tử lấy cái kia một tia tình đồng môn. Đảm bảo các ngươi một cái mạng. Đáng tiếc, ở các ngươi bước vào ta đây viện môn thời khắc, giữa chúng ta liền thực sự chỉ có ngươi chết ta sống. Đỗ Dương Hà cười khẩy nói, ta nói tiểu sư đệ, là ai cho ngươi tự tin, có thể cùng chúng ta nói ẩu nói tả. Ngươi chết ta sống, phi, chính là ngươi chết, chúng ta sống, Khưu Kiện lạnh lùng nói rằng, tiểu sư đệ, phía trước là chúng ta sơ suất. Mới để cho ngươi mấy lần từ trong tay chúng ta chạy trốn. Nhưng lần này, chúng ta đã bày thiên la địa võng, coi như ngươi chắp cánh, cũng không thể lần nữa chạy trốn. Cho nên, ngươi muốn là nếu không muốn chết, liền đem sư phụ trước khi chết vật lưu lại tất cả đều giao ra đây. Bằng không, liền đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, không để ý tới tình đồng môn. Dương Nhạc nhìn ba người, bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, nực cười, thực sự là nực cười. Ta hiện tại bỗng nhiên cảm giác có dũng khí. Sư phụ chết cùng các ngươi cũng cởi không ra quan hệ a. Ân, Diêu Khánh Long cùng Đỗ Dương Hà, Khưu Kiện ba người hơi biến sắc mặt. Dương Nhạc tâm tư cẩn thận, nhìn ba người khẽ biến biểu tình, trong nháy mắt liền cảm giác có chuyện, lần nữa quát lên, đừng cho là ta không biết. Sư phụ thân thể lúc đầu tốt, lại đột nhiên gian bệnh nặng không dậy nổi, sau đó sớm sớm khư thế. Ba người các ngươi tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, quên sư phụ thụ nghiệp tri ân, còn đối với hắn lão nhân gia dưới như vậy độc thủ, thực sự là đại nghịch bất đạo. Diêu Khánh Long cau mày trầm mặc, nhìn Dương Nhạc không nói gì. Đỗ Dương Hà tính cách hỏa bạo, nghe được Dương Nhạc, tâm lý giấu không được chuyện chính hắn trực tiếp thừa nhận nói. Ngươi đã biết, chúng ta cũng sẽ không giấu giếm nữa. Hắn đích xác là chúng ta sư phụ, nhưng hắn đối ngươi thích hơn lại cao hơn chúng ta ba cái. Nếu như chúng ta không phải giết chết hắn, chỉ sợ hắn tất cả bảo bối đều sẽ lưu cho ngươi. Lão nhị, Diêu Khánh Long bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lớn tiếng phẫn nộ quát. Dương Nhạc đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc, thì thào nói rằng, không nghĩ tới, thật đúng các ngươi làm. Diêu Khánh Long sâu hấp một hơi thở, hướng phía Dương Nhạc bước ra một bước, lành lạnh nói rằng, ngươi đã từ lão nhị cái này ngu xuẩn trong miệng gạt xuất sư phụ chân chính là nguyên nhân cái chết, chúng ta đây cũng không cần giấu giếm nữa. Không sai, đích thật là chúng ta từ độc môn nơi đó lấy được mãn tính độc dược, cuối cùng mới đem hắn giết chết. Ngươi muốn cho cái kia lão gia hỏa báo thù. Dương Nhạc mắt đỏ, tràn ngập cừu hận nhìn ba người, hận không thể lập tức đem bọn họ năm ngựa xé xác, tháo thành tám khối. Diêu Khánh Long lắc đầu than thở, xem ra chuyện hôm nay là không thể làm tốt. Dương Nhạc, ta cho ngươi một cái cơ hội sống sót, đem lão già kia lưu lại hết thảy tài phú đều lấy ra. Bằng không, đêm nay là tử kỳ của ngươi. Dương Nhạc hàm răng cắn bể môi, nhìn ba cái ối trao tương bức hỗn đản, hắn rốt cục ngửa mặt lên trời quát, Đường Tu, giúp ta giết bọn họ, ta Dương Nhạc về sau làm người của ngươi, vì ngươi đi theo làm tùy tùng hiệu lực. Một lời đã định, Đường Tu thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện ở trong đại sảnh. Phía sau hắn, Chỉ Nam vuốt vuốt một bả sắc bén dao găm, tự tiếu phi tiếu nhìn Diêu Khánh Long đám người. Diêu Khánh Long sắc mặt thốt nhiên đại biến. Ở Đường Tu xuất hiện một khắc kia, hắn liền nhận ra Đường Tu thân phận chân thật. Đường gia tộc người làm hại hắn Diêu gia cửa nát nhà tan đầu sỏ gây nên chúng kế. Diêu Khánh Long bạo quát một tiếng, lắc mình hướng phía bên trái hành lang đánh tới. Đường Tu không hề động, phía sau hắn Chỉ Nam cũng không có di chuyển. Đang ở Diêu Khánh Long xuyên qua cái kia hành lang, gần vọt vào cửa một gian phòng thời khắc, một cái chân to trực tiếp đá vào ngực của hắn, đem thân thể hắn đạp bay rớt ra ngoài. Thế cho nên cửa phòng đối diện đều bị thân thể hắn đập ra. Hanh, chấm ngoặc kép, đập mở trong cửa phòng. Một gã bách yến tử lâu cao thủ ung dung bóp Diêu Khánh Long cổ, bước đi đến đại sảnh, sau đó đem hắn nhét vào Đường Tu trước mặt. Đỗ Dương Hà cùng Khưu Kiện trợn tròn mắt, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên biến thành loại cục diện này. Lúc đầu mang theo tràn đầy tham lam, ý đồ giết chết Dương Nhạc phía trước, từ trong tay hắn lấy được sư phụ lưu lại đại khoản tài phú, lại không nghĩ rằng ngược lại rơi vào người khác thiết lập bẫy dập. Ngươi là ai? Đỗ Dương Hà ánh mắt kinh hãi từ Diêu Khánh trên thân rồng thu hồi về sau. Trừng mắt Đường Tu quát lớn. Đường Tu cười lắc đầu, nói rằng, các ngươi đều là ngu xuẩn, lấy Dương Nhạc tính cách còn lưu lại nơi này trong biệt thự. Lẽ nào các ngươi sẽ không suy nghĩ cẩn thận hắn có cái gì dựa sao? Ha ha, ta là ai? Ngươi vấn đề này rất thú vị, nhưng không cần ta tự mình nói cho ngươi biết. Các ngươi đại sư huynh hẳn là liền sẽ nói ra a. Ta nói không sai chứ? Diêu Khánh Long chủy sừng tràn ra vết máu, gian nan từ dưới đất bò dậy về sau, oán độc nhìn Đường Tu nói rằng, ngươi nói không sai, ta Diêu ra cửa nát nhà tan, toàn bộ đều là bái ngươi ban tặng, chỉ là không nghĩ tới, ta đây ngu xuẩn tiểu sư đệ, dĩ nhiên cùng ngươi làm bạn, cho chúng ta bố trí cái bẫy này. Đường Tu cười nói, làm sao? Ngươi đang sợ? Diêu Khánh Long ưỡn ngực bô, cười lạnh nói, ta sợ, trên đời này có thể để cho ta Diêu Khánh Long sợ người cộng lại đều không có mấy người. Ngươi căn bản cũng không trong đó, ta chỉ là rất hiếu kỳ, Dương Nhạc làm sao sẽ cùng ngươi khuấy hợp lại cùng nhau. Đường Tu chỉ sát vách phương hướng, nói rằng, chúng ta là hàng xóm, hàng xóm. Diêu Khánh Long kém chút không có nghẹn mà chết. Hắn tuy là phái người điều tra đến Dương Nhạc liền ở tại Tinh Lam khu biệt thự, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Đường Tu dĩ nhiên cũng ở chỗ. Ta cần trợ giúp của ngươi. Diêu Khánh Long bắt lấy điện thoại ra, gọi thông một tổ dãy số rồi nói ra. Đường Tu cười nói, ngươi nên là ở viện binh a. Không có việc gì. Ta cho ngươi bó lớn thời gian, đem ngươi tất cả năng lượng đều phát huy ra. Bất quá, tại trước đây, các ngươi mang tới những thứ này Hà binh tướng, liền đừng ở chỗ này ngại nhãn. Theo Đường Tu thoại âm rơi xuống, 6 cổ thi thể bị người từ các nơi ném đến đại sảnh. Những người này chính là Diêu Khánh Long 3 người bọn họ mang đến. Lại ẩn giấu võ giả. Đang ở Diêu Khánh Long tam mặt người sắc đại biến thời khắc, Chỉ Nam lắc mình xuất hiện ở cái kia 6 gã tinh trang đại hán trước mặt. Đao bắt đầu đao rơi, 6 gã đại hán hầu trong nháy mắt bị nhất tề xé mở. Ở tiên huyết phun tung tóe chung ngã xuống đất co quắp, dần dần tử vong, rất đậm mùi máu tươi. Ta thích. Một đạo khàn khàn thanh âm từ cửa phòng khách ngoài truyền tới. Không có tiếng bước chân, lại có một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện ở cửa sảnh chỗ. Hắn ăn mặc trường bào màu đen, xõa tất dài màu vàng kim. Cái kia gương mặt anh Tuấn phi thường tái nhợt, thì dường như phim kinh dị bên trong tử thần. Chỉ Nam đánh chết 6 người, đã một lần nữa trở lại Đường Tu bên cạnh. Nhìn người tới, nàng cặp mắt kia trong nháy mắt nheo lại, tự tiếu phi tiếu nói rằng, tử thần AKA, ngươi đã thích mùi máu tanh, vậy ta sẽ để cho ngươi tự mình ngửi một cái ngươi máu tươi của mình vị nói. Có người anh diện mạo AKA hướng phía Chỉ Nam nhìn lại, đang ở hắn thấy rõ ràng Chỉ Nam dáng dấp về sau. Thân thể bỗng nhiên run lên. Đồng tử trong khoảnh khắc co rút lại, cơ hồ là theo bản năng xoay người hướng phía bên ngoài chạy trốn. Trở lại cho ta, Đường Tu nhanh như tia chớp hướng phía bên ngoài chạy trốn. Trong chớp mắt liền che ở AKA trước mặt, theo một vòng đánh vào AKA ngực, trực tiếp đem hắn một lần nữa đập trở lại cửa sảnh bên trong. Cái gì? Diêu Khánh Long thân thể hoàng liễu hoàng. Trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, hắn biết rõ AKA thân phận, đó là hắn hao tốn giá cực lớn, từ trong tổ chức xính mời đi ra cao thủ, mà cái tổ chức này bên trong công nhận cao thủ, đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay bị Đường Tu đánh bại. AKA dùng răng từ dưới đất bò dậy, ánh mắt của hắn chỉ là ở Đường Tu trên người dừng lại chốc lát. Cuối cùng liền rơi vào Chỉ Nam trên người, vẻ mặt sợ hãi nói rằng, huấn luyện viên các hạ, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy ngài. Ta rất vinh hạnh, đời này còn có thể lại nhìn thấy ngài khuôn mặt đẹp. Ngoặc kép, ngày hôm nay chương 02, dâng, còn kém 20 tấm vé thắng bạo phát canh thứ 3. Các huynh đệ tỉ muội nỗ lực lên CVT, chương mới nhất, cầu vốt phiếu cho muội ở link bên dưới với à. Cảm ơn MN nhiều lắm à. Mũ mũ mà có cả giải thưởng lớn cho khán giả đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.